Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, lễ vật. Hoàng tộc danh túc cũng không nghĩ tới, một người có thể vô liêm sỉ như vậy, ám dạ quân vương trộm cắp thánh linh thi thể thất bại. Phát động thần cốt tế đàn trận pháp, kết quả hắn nhưng đường hoàng đứng ở đạo đức chí cao điểm. Ngược lại chỉ trích bọn họ, tựa hồ ám dạ quân vương mới là vì thiên hạ muôn dân, mà bọn họ hoang tộc nhưng trái lại có vẻ ích kỷ. Hoang tộc danh túc đã không nhịn được muốn xuất thủ, mà lúc này, một nói lành lạnh âm thanh ở mây đen bên dưới vang lên. Vân Nhi sẽ không chết. Khương Tiểu Nhu cầm trong tay cốt trượng, đứng ở hoang tộc vương cung trước. Gió lạnh tùy ý thổi, Khương Tiểu Nhu quần đỏ bay lên, ở đây trời âm u trống không bối cảnh dưới, có vẻ đặc biệt diễm lệ. Ám dạ quân vương hơi hơi ngẩn ra, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Khương Tiểu Nhu, bản tọa biết ngươi, ngươi chính là Dịch Vân hoang tộc tỷ tỷ đi, bản tọa hiểu ngươi trong lòng chờ đợi, chỉ tiếc, chấm ngoặc kép. Ám dạ quân vương lắc lắc đầu. Ngươi tu võ thời gian ngắn ngủi, cảnh giới có hạn, ngươi không có thể hiểu được hắc giáp ma thần bày xuống không gian mê cung chỗ kinh khủng. Thiên nguyên giới cùng thần hoang võ giả đối với pháp tắc không gian lý giải, so với hắc giáp ma thần là khác nhau một trời một vực. Bản tọa thực lực, mặc dù so với Dịch Vân khả năng hơi không bì kịp, nhưng bản tọa xem như là vùng thế giới này số ít mấy cái thông hiểu pháp tắc không gian người. Nhưng là mặc dù là bản tọa bị phong vào hắc giáp ma thần không gian trong mê cung, cũng chỉ có thể vĩnh viễn mất phương hướng. Khương Tiểu Nhu lạnh lùng nhìn ám dạ quân vương, giọng nói của nàng trầm chậm mà mạnh mẽ nói ra. Ta đích xác không có thể hiểu được hắc giáp ma thần chỗ kinh khủng, nhưng ta biết, coi như đem thánh linh di thể cho ngươi, coi như ngươi liên tiếp đột phá mấy cảnh giới, ngươi ở hắc giáp ma thần trước mặt cũng giống là cặn bã. Vân Nhi có thể làm cho hắc giáp ma thần phong ấn tự mình, mà ngươi nhưng chỉ có thể ở hắc giáp ma thần giáng lâm trước liền chạy trối chết, giống sẽ đào động con chuột như thế trốn đi. Hy vọng ngươi 20 năm sau đối kháng hắc giáp ma thần, vậy không bằng hy vọng hắc giáp ma thần tự sát. Khương Tiểu Nhu châm châm thấy máu, nói ra rất nhiều hoang tộc danh túc tiếng lòng. Ám dạ quân vương chân mày cau lại, nheo mắt lại nhìn về phía Khương Tiểu Nhu, mà lúc này, hoang tộc danh túc đã ở truyền âm cho nhau, bọn họ muốn động thủ. Bọn họ tin tưởng, hàng thần tháp liền ở ám dạ quân vương trong tay. Đây là Dịch Vân lưu lại đồ vật, bọn họ vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ. A, ám dạ quân vương cười lạnh một tiếng, suy nghĩ bày xuống chiến trận đối phó bản tỏa, làm sao có khả năng để cho các ngươi toại nguyện. Lời vừa nói ra, ám dạ quân vương di chuyển, hắn đã sớm biết hoang tộc có khốn thần tỏa đại trận. Nhưng là khốn thần tỏa đại trận đối với hoang tộc danh túc tiêu hao rất nhiều. Trước đối với hắc giáp ma thần hai lần phát động khốn thần tỏa đại trận, đã để rất nhiều hoang tộc danh túc rớt xuống cảnh giới. Bây giờ bọn họ tái phát động trận này, còn không biết có thuận lợi hay không đây. Coi như có thể phát động, khốn thần tỏa đại trận bố trí cũng cần thời gian. Loại trận pháp này, chỉ có đoán chắc người khác tới công kích, sớm bố trí mới có thể có hiệu lực. Hiện ở ám dạ quân vương là đột nhiên giết tới, làm sao sẽ nhìn hoang tộc danh túc bày trận. Ám dạ quân vương trực tiếp hướng về đời trước hoang vương phóng đi. Hắn biết, khốn thần tỏa đại trận trận bàn ngay ở đời trước hoang vương trong tay. Chấn, ám dạ quân vương tay bên trong bay ra một phương ô kim đại ấn. Đại ấn lóng lánh ánh sáng màu đen, hướng về đời trước hoang vương chấn áp mà đến. Bệ hạ, ở đời trước hoang vương bên người, một đạo thanh quang chợt hiện lên. Mục đồng dành trước lao ra, đón nhận ám dạ quân vương. Mục Đồng thiên phú cực cao, ở hoang tộc danh túc bên trong, thực lực cũng là xếp hạng cao. Nhưng là mấy tháng trước, đánh với Hắc Giáp Ma Thần một trận, Mục Đồng bởi vì tác chiến anh dũng, tiêu hao cũng to lớn nhất. Bây giờ Mục Đồng đang đứng ở trạng thái hư nhược, chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Trăng Sáng tranh huy. Ám dạ quân vương cười lạnh một tiếng, ô kim đại ấn xoay một cái, tiếp tục hướng Mục Đồng nện xuống. Màu đen nguyên khí điên cuồng bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra. Ánh sáng màu xanh trực tiếp bị đánh nát, Mục Đồng rên lên một tiếng, bị ô kim đại ấn đẩy lui. Chỉ là một đòn, kinh mạch của hắn đã bị hao tổn. Nguyên bản ám dạ quân vương chính là cái này thế giới người mạnh nhất, Mục Đồng cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ ám dạ quân vương là trạng thái đỉnh cao, Mục Đồng nhưng là thung lũng. Cứ kéo dài tình huống như thế, thực lực của hai người chênh lệch lớn hơn. Chết đi. Ám dạ quân vương điều khiển ô kim đại ấn như núi lớn trấn áp xuống. Một kích này mục tiêu chính là Mục Đồng đầu lâu. Hắn đã quyết định chủ ý muốn chạy trốn hướng tới 12 đế thiên. Coi như cùng hoang tộc kết làm tử thù cũng không đáng kể. Nếu như giết chết sở hữu hoang tộc danh túc, có thể có được thánh linh thi thể, hắn sẽ không chút do dự như thế lựa chọn. Còn 20 năm về sau Hắc Giáp Ma Thần trọng mới xuất thế, đến cùng có người hay không có thể chống đỡ hắn, ám dạ quân vương mới chẳng muốn cân nhắc. Mắt thấy ô kim đại ấn đập tới, Mục Đồng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hoang tộc danh túc đều là trong lòng căng thẳng. Đời trước hoang vương vung mạnh tay lên, từ nàng trong tay áo bay ra một phương trận bàn, đây chính là khốn thần tỏa đại trận. Lúc này trận bàn kích phát ánh vàng rừng rực, mắt nhìn phương này trận bàn liền muốn bay đến ám dạ quân vương đỉnh đầu. Mà cái khác hoang tộc danh túc phối hợp hiểu ngầm, cũng đã sớm hướng về ám dạ quân vương bốn phía bay tới. Bọn họ đã chuẩn bị ngay lập tức phối hợp trận bàn khóa kín ám dạ quân vương. Nếu như ám dạ quân vương tiếp tục đánh giết Mục Đồng, hắn vô cùng có khả năng bị khốn thần tỏa đại trận khóa kín. Bày trận nhanh như vậy? Ám dạ quân vương hơi nhướng mày. Hắn đương nhiên sẽ không dùng mạng của mình đi đổi Mục Đồng mệnh. Ô kim đại ấn rơi xuống đồng thời, ám dạ quân vương phóng lên trời, thoái đi khốn thần tỏa đại trận phạm vi. Ô kim đại ấn tầng tầng nện ở Mục Đồng trên cánh tay. Mục Đồng hai tay khoanh ở trước ngực, mạnh mẽ đỡ được đòn đánh này. Mặc dù là vội vàng một đòn, vẫn như cũ nện đến Mục Đồng xương cánh tay gãy vỡ. Tạm tha cho ngươi một mạng. Bởi vì kiêng kỵ khốn thần tỏa đại trận, ám dạ quân vương tránh ra thật xa. Hống hống hống. Ở hoang tộc vương cung bốn phương tám hướng, truyền đến thái cổ chân linh gào thét. Thủ hộ hoang tộc vương cung thái cổ chân linh chính đang chạy tới nơi đây. Điều động hoang thú một mực là hoang tộc quan trọng nhất phương thức tác chiến. Tuy rằng những này hoang tộc danh túc cảnh giới rớt xuống, nhưng là những này thái cổ chân linh vẫn như cũ để ám dạ quân vương cảm thấy vướng tay chân. Thêm ngay lập tức muốn bố trí kỹ càng khốn thần tỏa đại trận. Điều này làm cho ám dạ quân vương cảm thấy nơi đây đã không thích hợp ở lâu. Đêm trường giáng lâm, ám dạ quân vương hét dài một tiếng, toàn thân màu đen nguyên khí mãnh liệt, trường lực bạo phát, sền sệt hắc ám lực lượng bao phủ núi sâu đầm lớn. Sở hữu hoang tộc danh túc đều bị bao phủ trong đó. Cẩn thận. Mọi người trong lòng cả kinh, đây là ám dạ quân vương lĩnh vực, võ giả lấy tự thân năng lượng hình thành lĩnh vực, có thể giới định một vùng không gian, để hắn trở thành vùng không gian này chúa tể, thân ở trong bóng tối. Hoang tộc danh túc đều cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng không tên cảm giác tuyệt vọng, tựa hồ linh hồn của bọn họ muốn ở trong bóng tối vĩnh viễn trầm luân. ở hoàng tộc vương cung trước, Khương Tiểu Nhu cũng bị bao phủ ở đêm trường trong lĩnh vực. Tay nàng nắm cốt trượng chống đỡ lấy thân thể, sắc mặt tái nhợt, hồn hải đau nhức, cơ hồ không nhịn được muốn mất đi ý thức. Trước tiên phá lĩnh vực, đời trước hoang vương hô, những này hoang tộc danh túc liên thủ, đang muốn phá tan ám dạ quân vương lĩnh vực. Đang lúc này, đêm đen trong hư không truyền đến ám dạ quân vương tùy tiện tiếng cười. Lưu lại một cái lễ vật cho các ngươi, sau này còn gặp lại. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.